Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Việc này cùng ta Thẩm Phi không quan hệ. Lão sư ngươi lần này tới là muốn nói phúc mãn sự tình a? Tốt, ta đã biết, tiếp xuống ta liền an bài hắn tấn thăng đệ tử tinh anh. Không họa họa nội môn đệ tử. Thẩm Phi lời nói này là thật tâm thực lòng. Hắn còn trông cậy vào từ nhóm này trong nội môn đệ tử tuyển chọn ra 50 tên đệ tử tinh anh. Hoàn thành nhiệm vụ, nếu là đều để phúc mãn cho ngược mắc lỗi vậy liền được không bù mất. Tinh anh lão sư nguyên bản còn tại ấp ủ nói thế nào. Phát hiện thái thượng trưởng lão hiểu lầm về sau bận bịu khoát tay giải thích. Không phải thiên tử sự tình. Thiên tử tại nội môn biểu hiện vô cùng tốt. Bất quá lần này không phải chuyện của hắn. Không phải phúc mãn sự tình. Tinh anh lão sư lại do dự vùng vẫy một lát. Gấp thở dài một hơi. Thực không dám giấu giếm. Ta lần này là vì nội môn đệ tử sự tình mà tới. Tinh anh lão sư đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Lấy Triệu Hạo cầm đầu nội môn đệ tử làm cái gì xé hàng hiệu hoạt động. Đem toàn bộ nội môn làm gà bay chó chạy. Đang đi học, nghỉ ngơi thậm chí là ăn cơm đi nhà xí. Tại nội môn các nơi đều có thể nhìn thấy sau lưng treo minh bài đệ tử tại lẫn nhau thi đấu. Thậm chí ngay cả ban đêm đi ngủ đều không yên ổn. Tại rất nhiều ký túc xá phát sinh rạng sáng 3-4 điểm xé hàng hiệu sự kiện. Trong đêm đen một đống người không ngủ được tại nội môn các nơi tranh đấu. Khiến cho tinh anh lão sư cùng cái khác nội môn đệ tử khổ không thể tả. Thẩm Phi nghe được tinh anh lão sư miêu tả. Con mắt càng thêm lóe sáng. Không hổ là ngay cả ta đều xem trọng nội môn đệ tử. Triệu Hạo gia hỏa này đầu não thật sự chính là linh quang. Lại đem xé hàng hiệu đều cho chỉnh ra đến rồi. Thẩm Phi lấy trà thay rượu, nên uống cạn một chén lớn. Chỉ nói là xong về sau liền phát hiện tinh anh lão sư giật mình tại nguyên chỗ. Khụ khụ, ý của ta là, chuyện này cùng ta Thẩm Phi không quan hệ. Cái này Triệu Hạo thực sự đáng chết. Cũng dám phá hư nội môn trật tự. Ảnh hưởng đến những người khác tu luyện. Tinh anh lão sư ngươi yên tâm. Ta mặc dù để cái này Triệu Hạo thay truyền đạt một ít chuyện. Nhưng tuyệt đối không phải để hắn nối giáo cho giặc. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Bọn hắn phạm vào những cái kia điều lệ. Ngươi như thường lệ xử lý là được. Không cần nhìn ta sắc mặt. Tinh anh lão sư cảm động nhanh khóc. Kỳ thật chuyến này hắn đến Tiểu Trúc Hiên. Nội tâm lo lắng bất an. Chỉ là ôm thử một lần nhìn thái độ. Rốt cuộc Triệu Hạo tay cầm miễn tử kim bài. Hiện tại trực tiếp tìm tới thái thượng trưởng lão. Đối phương khẳng định chọn thiên vị Triệu Hạo. Chỉ là không nghĩ tới thái thượng trưởng lão tốt như vậy nói chuyện. Tinh anh lão sư đều sợ ngây người. Tại trong hoảng hốt bị Thẩm Phi đưa ra Tiểu Trúc Hiên. Lập tức đi chỉnh đốn những này cả gan làm loạn đệ tử. Chuyện này ngược lại là cho Thẩm Phi một lời nhắc nhở. Triệu Hạo tiểu tử này thật thông minh a. Vậy mà để hắn cho chơi đùa ra xé hàng hiệu hoạt động. Nhìn đến những người trẻ tuổi này nhiệt tình không chỗ sắp đặt a. Vốn đang chuẩn bị để bọn hắn nghỉ ngơi 2 ngày. Bất quá Triệu Hạo sáng ý cũng cho Thẩm Phi một lời nhắc nhở. Một mực là NPC đối kháng hình thức chú định đơn nhất. Cho dù Thẩm Phi đã nghĩ biện pháp làm ra ngẫu nhiên biến hóa. Nhưng là những biến hóa này phần lớn cơ bản giống nhau. Tác dụng vẻn vẹn dùng để đề cao lực phản ứng. Khi mò thấy tất cả zombie đặc điểm về sau. Chỉ cần phối hợp siêu phản ứng nhanh lực cùng chấn định tự nhiên tâm lý. Trên cơ bản liền có thể thông qua cái này thí luyện. Resident Evil thí luyện bản ý, ngay tại ở đề cao nội môn đệ tử tốc độ phản ứng. Năng lực ứng biến cùng một viên cường đại nội tâm. Thục Sơn ba quyển thiết lập chính là vì toàn diện tăng lên nội môn đệ tử tố chất. Để bọn hắn có thể trong nháy mắt đạt tới huyễn cảnh thí luyện tiêu chuẩn tuyến. Bất quá tại trở thành đệ tử tinh anh về sau đâu. Nhiệm vụ yêu cầu còn muốn bồi dưỡng được hai vị trưởng lão. Có vị vĩ nhân nói hay lắm, đấu với người kỳ nhạc vô tận, thiền viện hàng năm cũng có đại hội luận võ. Nhưng là loại kia trên lôi đài một đối một tràng diện cũng chỉ có thể kiểm nghiệm cá nhân thực lực. Hoàn toàn không được tăng lên tác dụng, trí tuệ đích thiết lập lại phức tạp. Hắn cũng vẻn vẹn cái AI, nhưng là người khác biệt. Một người sẽ có đủ loại biến số cùng quyết định, có chút có quy luật mà theo. Thế nhưng là có chút hoàn toàn không có quy luật, trong đó độ khó cũng là hiện lên chỉ số tăng lên. Cầm Thục Sơn ba quyển đến tôi luyện nội môn đệ tử. Hiện tại có Triệu Hạo sáng ý. Thẩm Phi rốt cục nghĩ đến tôi luyện đệ tử tinh anh thí luyện. Suy nghĩ một chút thật đúng là muốn cảm tạ một chút chính mình. Nếu không phải mình nhìn chúng Triệu Hạo, tiểu tử này cũng không có khả năng tham gia Resident Evil thí luyện. Càng không khả năng có tiến bộ. Cũng không có khả năng nghĩ đến xé hàng hiệu loại phương thức này đặc huấn. Cho nên ngang nhau đại hoán xuống tới. Thẩm Phi nghĩ ra được xé hàng hiệu sáng ý thật sự không tệ. Thuyết phục liền động. Thẩm Phi đảo mắt liền đi tới nhập mộng thiên cảnh. Lần này sáng tạo cũng không phải là một ngọn núi. Mà là toàn bộ nhập mộng thiên cảnh đất dung núi chuyển kéo dài dòng dã nửa ngày mới ngừng. Nhìn xem mình tạo dựng ra tới thiên địa, Thẩm Phi có loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Hiện tại chỉ kém một chút chi tiết thiết lập, mà lại chuyện này còn phải cùng Tam Lão thương lượng một chút. Nhìn có thể hay không đem thiền viện tuyệt học giữ nhà lấy ra. Triệu Hạo bọn người cuối cùng cũng nhận trừng phạt, nể tình không có tạo thành nhân viên thương vong. Tất cả tham dự trong đó đệ tử đều bị cưỡng chế lao động một ngày. Cũng đối với chiến đấu tạo thành vết thương tiến hành chữa trị. Chỉ là tinh anh lão sư có chút dùng mình. Đám người kia tại lao động thời điểm cười đến mức vô cùng sán lạn. Từng giấy rõ ràng răng tại ánh trăng phản xạ hạ dị thường lóe sáng. Thậm chí đều có thể lấy ra làm đèn pha. Người không biết còn tưởng rằng nội môn đêm nay có cái gì cỡ lớn hoạt động. Tại tinh anh lão sư chạy tới tuyên bố tin tức thời điểm. Xé hàng hiệu chiến đấu vừa vặn hạ màn kết thúc. Sau cùng người sống sót lại là Lưu Mang. Tại cuối cùng một đối một chiến đấu bên trong. Triệu Hạo bởi vì trước đây nhận quá nhiều công kích. Thể lực có chỗ hao tổn. Lưu Mang một mực núp trong bóng tối tiết kiệm thể lực. Tại xử lý một người cam đoan mình ngày đầu tiên sẽ không bị đào thải tình huống dưới. Trốn đông trốn tây không có trở thành bất luận người nào mục tiêu. Lúc này mới tại chiến đấu sau cùng bên trong chiếm cứ chủ động ưu thế. Thành công kéo xuống Triệu Hạo minh bài. Triệu Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước tại Resident Evil thí luyện mà biểu hiện quá mức ưu tú. Tại xé hàng hiệu trung thành vì mục tiêu công kích. Loại này người mạnh nhất tự nhiên muốn trước giải quyết. Nếu không phóng tới người phía sau càng ngày càng ít, như vậy mọi người khẳng định đều không phải là đối thủ của Triệu Hạo. Chỉ là Triệu Hạo cũng thực kiên cường, không hổ là 100 đầu mệnh nhìn thấy bạo quân nam nhân. Ngạnh sinh sinh giết ra khỏi trùng vây, còn xé toang không ít người minh bài. Chỉ là đến giai đoạn sau cùng, ẩn núp Lưu Mang mới hiện thân, xuất hiện ký túc xá Debbie đại chiến. Cuối cùng từ thể lực dư thừa Lưu Mang, lấy xé toang hai người chiến tích sống đến cuối cùng. Triệu Hạo xé toang 12 người, xếp tại thứ hai, còn không đợi đám người kết thúc chúc mừng. Liền bị tinh anh lão sư toàn bộ bắt được, tuyên đọc trừng phạt, chỉ là chút trừng phạt này đối bọn hắn mà nói không tính là gì. Bởi vì mọi người dùng hành động thực tế chứng minh, phương pháp này là thật có thể thực hiện. Tại xé hàng hiệu trong lúc đó, tinh thần lực của tất cả mọi người đều khuếch trương đến lớn nhất. Thời khắc bảo trì cảnh giác, thậm chí ngay cả đi phòng vệ sinh cũng không dám thư giãn. Trong lúc đó càng là có các loại thiên mã hành không ý nghĩ. Từ các loại xuất kỳ bất ý góc độ, sử dụng kỹ năng cũng là thiên kỳ bách quái. Loại này thi đấu thậm chí so Resident Evil thí luyện cường độ càng lớn, độ khó cũng lớn hơn. Mỗi người chỉ có một chương minh bài, sau khi chết tức bị đào thải. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.